Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, thắng bại đã phân. Cảm thụ được trên trường kiếm truyền tới quái lực, The Duke of Dog nhất thời sắc mặt đại biến. Gia Long tộc độc hữu chính là điện lưu năng lực ở Sabo trên người tàn sát bừa bãi. Nhưng Sabo lại phảng phất căn bản không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Mà theo Sabo vừa phát lực, hắn liền trực tiếp bị đánh lui trở về. Sabo một chảo kích lui The Duke of Dog, sau đó cảm thụ được ở trong người lưu động điện lưu, không khỏi cười nhạt. Gia Long tộc loại này điện giật năng lực thật là không tệ. Thế nhưng đối với hắn như vậy thân thể cây bản không có hiệu quả gì. Mà đối với The Duke of Dog thực lực, hắn cũng có một cái đại khái lý giải. Rốt cuộc là trải qua hải tặc vương Roger thuyền người, thực lực quả thực không thể khinh thường. Sabo cũng đã nhìn ra, cái này The Duke of Dog kiếm thuật trình độ cũng không cao lắm. Nhưng lực lượng, tốc độ còn có Busosoku Haki cường độ đều hết sức lợi hại. Đang phối hợp Gia Long tộc điện giật năng lực, nhưng lại đủ để cùng tứ hoàng cán bộ cao cấp nhất bộ phận địch nổi. Nhưng ở trước mặt hắn, The Duke of Dog không có bất kỳ một chút ưu thế. Sabo có này kết luận, song quyền nắm chặt, liền bay thẳng đến The Duke of Dog lướt đi. Một quyền kích ra, như thương long xuất hải thông thường, thế không thể đỡ. Một chiến ý mãnh liệt từ Sabo trên người bay lên. Hắn hiện tại cũng không muốn quản nhiều như vậy. Trước thống thống khoái khoái đánh một trận lại nói. The Duke of Dog thấy vậy, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Kiếm phong trực tiếp đâm vào Sabo trong quả đấm. Nhưng ngay cả một tia tay ra cũng không có đâm rách. Ngược lại bởi vì lực lượng khổng lồ dĩ nhiên làm cho trường kiếm của hắn bắt đầu liền cong. Điều này làm cho The Duke of Dog nhất thời biến sắc. Trực tiếp rút lui lực thối lui. Sabo một quyền thất bại, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất ra nẻ, lộ ra cự tượng bối biểu bì. Nhưng theo Sabo dưới chân dẫm lên một cái đạp, liền lại độ đánh tới The Duke of Dog. Từng quyền mang gió, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem The Duke of Dog chế trụ. Đánh không tới nửa giờ, liền đột nhiên nghe được một hồi tiếng chuông, gan đội người không khỏi biến sắc. The Duke of Dog mở miệng nói, đã đến giờ. Sabo, đối thủ của ngươi muốn đổi người rồi. Lúc này, Sabo đột nhiên mở miệng nói, thay người. Không phải, ngươi chính là ở lại đây đi. Được rồi, nóng người kết thúc, kế tiếp nên quyết tâm rồi. Thật, The Duke of Dog nghe xong sắc mặt đột biến. Chỉ thấy Sabo một quyền đánh tới. Hắn giơ kiếm đón đỡ. Nhưng một quái lực truyền đến, The Duke of Dog cây bản không có phản ứng kịp, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập gãy một cây đại thụ. Như vậy kinh biến, làm cho gan đội thành viên đều không khỏi kinh hãi. Lẽ nào Sabo đến bây giờ vẫn không có sử dụng toàn lực? Mà lúc này, trong rừng cây truyền ra một hồi rất mạnh tiếng bước chân của. Lần lượt từng bóng người từ trong rừng cây phi nhảy ra, rơi vào trên mặt đất. Cầm đầu chính là một con thể hình to lớn miêu loại Gia Long tộc. Diện mục dữ tợn, miệng đầy răng nanh, ngoài miệng ngậm thuốc lá đấu. Mặc một bộ tràn đầy viên hoàn hoa văn y phục. Trên cổ có nồng đậm tông mao. Có to lớn trắng đen xen kẽ đuôi. Con mắt trái phụ cận có một cái rất sâu dấu vết. Hắn chính là Gia Long tộc đêm tối vua. Nekomamushi. Nekomamushi cùng hắn hiệp khách đoàn thành viên trông coi gan đội cùng với bị đập bay ra ngoài vừa mới đứng dậy The Duke of Dog, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nekomamushi trông coi The Duke of Dog có chút dáng vẻ chật vật, mở miệng nói, cẩu quái, hiện tại đã là thời giờ của ta rồi, ngươi còn chưa cút mở. Còn có, bị một tên mao đầu tiểu tử biến thành như vậy, ném không phải mất mặt à? The Duke of Dog nghe được Nekomamushi chào phúng sau đó, một cách lạ kỳ không có cãi lại, chỉ là mở miệng nói, miêu yêu, xem ra lần này chúng ta được liên thủ. Lời ngươi nói mao đầu tiểu tử chính là treo giải thưởng kim 1.6 tỷ Belly đại hải tặc. Long hồn đoàn hải tặc thuyền trưởng Sabo, thực lực vượt quá dự liệu cường đại, Xem ra hắn chắc là một mực chờ đợi ngươi xuất hiện. Bằng không cũng sẽ không cùng ta chiến đấu đã lâu như vậy. Nekomamushi vừa nghe, hơi biến sắc mặt. Hắn còn thật không ngờ The Duke of Dog cư nhiên sẽ chủ động đưa ra cùng hắn liên thủ. Hắn tuy là cùng The Duke of Dog không hợp nhau, nhưng là đối với The Duke of Dog tính cách hắn vẫn rất hiểu. Nếu không có đến rồi vạn bất đắc dĩ lúc, là tuyệt đối sẽ không nghĩ cùng hắn liên thủ. Sabo trông coi The Duke of Dog cùng Nekomamushi, vừa cười vừa nói, được rồi, người như là đã đến đông đủ. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Các ngươi nếu như thắng, ta rời đi luôn. Xích chi thạch bí mật, ta cũng sẽ thay các ngươi bảo mật. Nhưng nếu là thất bại, xích chi thạch, ta cầm đến lấy. Nếu như có nữa cản trở, ta liền sẽ không khách khí. Nekomamushi vừa nghe đến xích chi thạch, nhất thời giận dữ, tiểu quỷ. Nguyên lai ngươi là tới cướp ta tộc bảo vật. Chết tiệt, dứt lời. Nekomamushi một tay cầm qua song đầu tam xoa mâu, liền trực tiếp hướng về Sabo phóng đi. The Duke of Dog thấy vậy, trường kiếm trong tay vung lên, cũng trực tiếp hướng về Sabo lướt đi. Hai người liên thủ, thực lực tuyệt đối có thể so sánh hải quân đại tướng. Đây mới là Sabo mong muốn. Hai người đánh tới, Sabo không chút nào nhường đường, trực tiếp lấn người mà lên. Hắn chính là muốn cứng đối cứng. Đang đại chiến chung tìm kiếm Kenbunsoku Haki đột phá, nắm giữ dự kiến tương lai năng lực. Đây mới là hắn mục đích của chuyến này một trong. Áp lực càng lớn, cơ hội đột phá liền càng lớn. Trận đại chiến này ước chừng rằng có 2 ngày. Nhất là làm ngày thứ 2 buổi tối. Trăng tròn treo cao lúc. The Duke of Dog cùng Nekomamushi đồng thời biến thân ánh trăng sư tử. Thực lực bạo tăng, nếu như lúc trước hai người tương gia mới xem như đại tướng chiến lược. Hóa thân ánh trăng sư tử bọn họ bây giờ từng cái đều tương đương với một gã đại tướng chiến lược. Dưới tình huống như thế, Sabo lấy một chọi hai, vô cùng chịu thiệt, trên người cũng dần dần bắt đầu treo màu. Thế nhưng càng là như thế, hắn liền càng có thể cảm thụ được Kenbunsoku Haki trưởng thành. Dự kiến tương lai năng lực trở nên càng ngày càng thành thục. Bằng vào nó cùng năng lực chính mình, Sabo lấy một chọi hai, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho Gia Long tộc thật là khiếp sợ. Nhưng khi ánh trăng biến mất, ngày thứ 3 mặt trời mọc, chiến đấu cũng hoàn toàn kết thúc. Trông coi bị thương nặng ngã xuống đất The Duke of Dog cùng Nekomamushi, Sabo chỉnh sửa một chút y phục của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kenbunsoku Haki dự kiến tương lai năng lực rốt cục bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Quả nhiên vẫn là đại chiến sinh tử tăng lên nhanh. Sabo trông coi The Duke of Dog cùng Nekomamushi cùng với hiệp khách đoàn cùng gan đội người. Mở miệng nói, ta thắng. Y theo ước định, xích chi thạch ta liền cầm đi. Nekomamushi nghe xong, suy yếu cười nói, ha ha ha tiểu quỷ. Coi như ngươi đánh bại chúng ta, muốn tìm được xích chi thạch cũng là không có khả năng. Sabo nghe xong cười nhạt, phải. Nói xong, Sabo liền phi thân lên, trực tiếp hướng về Whale Forest viên kia đại thụ bay đi. Nekomamushi cùng The Duke of Dog nhất thời hơi biến sắc mặt, ở bộ hạ nâng đỡ đứng lên. Nekomamushi trông coi không trung Sabo phi hành thân ảnh, nhất thời mở miệng nói, đều nhanh đuổi theo cho ta đi tới. Nhất định không thể để cho hắn đắc thủ. Chúng ta nhất định phải, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng trữ nguyệt phiếu, xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.